Con đường bá chủ, chương 1135, chúng nữ thành đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua cách giới truyền tống trận, Lạc Nam vừa mới trở về làng nhất thế, lập tức nghe được tiếng trống hùng hồn đến từ vô tận tinh không kia. Nhiệt huyết sục sôi, hắn ngẩng cao đầu, chiến ý bừng bừng bên trong tầm mắt. Một tháng, thời gian không còn dài, chàng vẫn chuyện luyện hóa các dị thuộc tính còn lại. Âu Dương Thương Lan ở bên cạnh trừng mắt nhắc nhở nói. Lần này ta sẽ luyện sạch. Lạc Nam nghiêm túc gật đầu. Hai người dắt tay nhau vào làng. Áo trắng tung bay, Độc Cô ngạo tiết như tiên tử không nhiễm bụi trần đã đến. Bốn mắt nhìn nhau, Lạc Nam khóe miệng cong lên, hắn cảm giác được viên cầu nghịch ngợm kia của mình vẫn còn nằm ở nơi thần bí đó. Độc Cô ngạo tiết rất ngoan, vậy mà thật sự không bỏ nó ra ngoài khi chưa được hắn cho phép. Cảm giác được ánh mắt khác thường của nam nhân, nàng trong lòng xấu hổ, ngoài mặc ra vẻ bình thản mở miệng. Trở về rồi, Lạc Nam mỉm cười, dang rộng hai tay, không ôm nam nhân của nàng một cái. Hừ, Độc Cô ngạo tiết yêu kiều hừ một cái, nhìn thấy Âu Dương Thương Lan như cười như không nhìn lấy mình, toàn thân nàng không được tự nhiên. Vèo, Độc Cô ngạo tiết chưa kịp ôm hắn, một làn gió nhanh như sao xẹt lướt qua, trong lòng Lạc Nam đã bị kẻ khác chiếm đoạt. Tiểu Yên, à không đúng, Tiểu Nam a Tiểu Nam, manh manh lại nhỏ đi, như con gấu túi trèo trong lòng Lạc Nam, đình manh manh sắc mặt mếu máu, khóc thút thít. Vì không muốn thua chị kém em, tiểu cô nương gần đây liều lĩnh giải khai khá nhiều mắc xích ma ấn, tu vi cách đế giả ngày càng gần. Nhưng vì thực lực tăng lên, thân thể của nàng lại tiếp tục có dấu hiệu nhỏ lại. Nếu trở thành đế giả, sợ rằng không khác đứa trẻ 2-3 tuổi là bao. Lạc Nam sùng ái xoa xoa đầu nàng, véo véo gò má béo mập trắng nõn như bánh bao của đình manh manh cười nói. Yên chí, lần này ta chắc chắn sẽ giúp nàng lớn lên. Thật, đình manh manh tròn xoe hai mắt, long lanh chớp chớp nhìn lấy hắn. Ta chưa từng lừa tiểu cô nương. Lạc Nam lườm nàng. Đáng ghét, người ta mới không phải tiểu cô nương. Đình manh manh đấm thùng thụp vào ngực hắn. Có hứa hẹn của Lạc Nam, nàng lập tức tâm trạng vui sướng, không tim không phổi tiếp tục lấy ra tiên đan nhai như kẹo. Tiểu nha đầu chết bầm, đại tỷ trở về ngươi không quan tâm. Âu Dương Thương Lan lồng ngực phập phồng, nắm lấy lỗ tai đình manh manh xách lên. Đình manh manh dính lấy Lạc Nam mà không thèm để ý đại tỷ như mình, Âu Dương Thương Lan cảm giác ghen tuông. Hì hì, đại tỷ, đi tuần trăng mật về có quà cho ta không? Đình manh manh gương mặt nhỏ nhắn cười quỷ dị, híp lấy hai mắt nhìn Âu Dương Thương Lan. Hiển nhiên tiểu nha đầu mặc dù ngây thơ nhưng không phải ngu ngốc, biết đi cùng Lạc Nam lâu như vậy, đại tỷ chắc chắn đã cùng nam nhân này ăn vụn rồi. Nói năng bậy bạ, Âu Dương Thương Lan sảng giọng, gò má phơn phớt hồng, tung cước đem đình manh manh đá bay. Độc Cô ngạo tiết chứng kiến nhị tỷ vụt sáng mất dạng trên bầu trời như ngôi sao nhỏ, ánh mắt mang theo ý cười nhìn lấy hai người. Đã trở thành người chung một thuyền, nàng cần gì phải xấu hổ trước mặt đại tỷ. Nghĩ đến đây, tuyệt tình kiếm đế không ngần ngại khoác tay Lạc Nam, ung dung cười nói. Ngươi rời đi làm chính sự, các tỷ muội cũng chẳng ai là rảnh rỗi, không ra ngoài rèn luyện thì cũng toàn tâm bế quan, vì lẽ đó nhìn quanh làng có chút vắng. Lạc Nam hài lòng gật đầu, lại kéo Âu Dương Thương Lan đến bên cạnh. Hai tay ôm eo hai nàng, đi thẳng vào trong làng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng làng của các nàng trở về. Lạc Nam cao giọng hô to. Trong nháy mắt từng cổ khí tức trở nên sao động. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, từng thân ảnh tuyệt mỹ phá không rời khỏi nhà gỗ, oanh oanh yến yến, nhìn hoa cả mắt. Lạc Nam trừng mắt nhìn thẳng, đối với tiến bộ của chúng nữ vô cùng tán thưởng. Trong đó, Địa Ngọc Huyền thậm chí vượt qua đình manh manh, đã chuyển 9 phần tôn lực thành đế lực, tùy thời có thể thành đế. Tiếp nhận toàn bộ truyền thừa của Địa Hoàng Thánh Điện, tu luyện đế cấp cực phẩm công pháp khiến nàng có ưu thế quá lớn so với chúng nữ. Nhất khí hóa tam thanh không làm Lạc Nam thất vọng, nó trợ giúp Thục Phi, Thục Thục cùng Phi Phi thành bán đế rồi, có xu thế đuổi kịp đình manh manh. Kiều Tố Tố cũng tiến vào giai đoạn chuyển hóa tôn lực thành đế lực, bất quá chỉ mới được 1/10. Vân Tu Hoa, Thiên Vô Ảnh, ỷ Vân, Hoàng Y Thiền đều đã thành thiên tôn. Đạm Đài Uyển tu cả tiên và hồn, đạt đến địa tôn. Mộ Sắc Phi và hồn Mỹ Hoa đang tu hồn bên trong ma hồn tháp, Lạc Nam dùng ý niệm có thể cảm giác được linh hồn của các nàng đã vượt qua thiên hồn tôn, đang chuẩn bị tích lũy để đột phá hồn đế. Không cảm ứng được Thu Nhi và khá nhiều đệ tử khác, hiển nhiên là các nàng đã rời làng rèn luyện. Lạc Nam âm thầm vuốt cằm, với số điểm danh vọng hiện nay hắn có được, chuẩn bị cho tất cả thành viên của làng nhất thế mỗi người một loại huyết mạch thần thú là chuyện không hề khó, có thể lập tức khiến thực lực các nàng nhảy vọt. Nhưng mà, hiện tại đã đắc tội với Săn Ma Điện, trong tương lai còn phải đối phó thêm Chu Tiên Điện. Long tộc là thế lực bắt buộc phải đối đầu. Lạc Nam không muốn phải trở mặt thành thù với những chủng tộc thần thú khác nữa. Như vậy quá mức mạo hiểm, sẽ trở thành công địch của gần như toàn tiên giới, trừ khi hắn có được chiến lực tuyệt đối như Tuế Nguyệt Nữ Đế. Không dây dưa lòng vòng, Lạc Nam cùng chúng nữ ngồi xuống. Đạm Đài Uyển ôn nhu pha trà, Vân Tu Hoa cùng ỷ Vân đứng sau lưng bóp vai cho hắn, Thiên Vô Ảnh lại lột linh quả thơm ngon bỏ vào miệng Lạc Nam. Lần thiếu đế chi chiến này, ta sẽ lấy danh nghĩa thiếu chủ Côn Lôn tham dự. Lạc Nam mở miệng nói. Tuy nhiên, vì nghe đồn phần thưởng vô cùng phong phú, hơn nữa đây còn là cơ hội rèn luyện rất tốt, ta muốn làng nhất thế cũng phải có người tham dự. Chúng nữ nghe vậy hai mặt nhìn nhau, âm thầm hoảng hốt. Phải, từ khi còn là Bồng Lai Tiên Đảo, các nàng đã sớm ngưỡng vọng thiếu đế chi chiến, nhưng vì không đủ tư cách tham gia, chỉ có thể hâm mộ những đế tử và đế nữ của các thế lực khác mà thôi. Hiện tại thoáng một cái, làng nhất thế cũng đã trở thành đế cấp thế lực, có tiên đế cường giả tọa chấn. Chỉ cần lấy danh nghĩa sư phụ đồ đệ, hoàn toàn đủ tư cách tham gia sân chơi của thế hệ trẻ tuổi bậc nhất vũ trụ này. Lạc Nam không hề cổ hủ, hắn muốn nữ nhân của mình tỏa sáng trên bầu trời mà không phải cất giữ các nàng trong nhà như những đóa hoa. Thiếu đế chi chiến là nơi rất thích hợp để các nàng dương danh thiên hạ. Chúng nữ hiểu được tình cảm của Lạc Nam, từng đôi mắt đẹp long lanh nhìn lấy hắn. Dựa theo quy tắc, một vị đế có thể cử một vị truyền nhân của mình tham dự. Âu Dương Thương Lan ánh mắt lấp lóe. Làng chúng ta hiện tại có song đế là Thiếp và Tiểu Tuyết, có thể đại diện cho hai người tham gia thiếu đế chi chiến. Chúng nữ nghe xong, từng đôi mắt đẹp ngập tràn chiến ý, Manh Manh cũng muốn tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Manh Manh chạy ngược trở về, hưng phấn bừng bừng. Nàng không được, Lạc Nam lập tức nghiêm mặt. Hả, tại sao? Đình Manh Manh hai tay chống nạnh, vô cùng không phục. Bởi vì thân phận của tỷ muội chúng ta rất mẫn cảm, ở trước mặt một đám lão quái vật nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Độc Cô Ngạo Tuyết thay Lạc Nam giải thích, Tiểu Tuyết nói không sai. Lạc Nam nhìn Đình Manh Manh nhấn mạnh, Săn Ma Điện và Chu Tiên Điện hiện nay đã nắm giữ nội gián Tiên Ma Cung trong tay, nàng mang theo ma ấn đi tham dự thiếu đế chi chiến, muốn chết sao? Vậy giải trừ toàn bộ ma ấn là được rồi. Đình Manh Manh hồn nhiên nói, chúng nữ bật cười khúc khích, ngốc quá. Giải trừ ma ấn thì nàng đã trở thành đế, làm sao có thể tham gia thiếu đế chi chiến. Ha, Đình Manh Manh gãi gãi đầu, ủ rủ ngồi bệch xuống một bên, nước mắt lưng tròng. Nàng chẳng những không thể tham gia, còn phải trở thành đế để cử thêm một người của làng chúng ta tham gia. Lạc Nam xoa xoa đầu Đình Manh Manh. Hắn quét mắt nhìn chúng nữ một vòng, nhàn nhạt mở miệng. Hiện tại trong tay ta có ba lần đế giả quán đỉnh mà sư phụ Kim Nhi gửi đến, các nàng ai muốn trở thành đế? Chúng nữ nghe vậy sắc mặt trở nên nghiêm túc, nếu tính luôn ba lần đế giả quán đỉnh này, như vậy làng nhất thế sẽ có được 6 vị đế cấp cường giả. Có thể cử 6 tỷ muội tham dự thiếu đế chi chiến, một con số cực kỳ không tồi. Vấn đề là, chúng nữ ở đây đều khao khát tham gia thiếu đế chi chiến, các nàng ai sẽ nguyện thành đế trong giờ phút này? Lạc Nam thấy chúng nữ do dự, bật cười nói, các nàng đó, người khác muốn thành đế cầu còn không được, các nàng lại ghét bỏ là sao? Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, Thiếp nguyện ý thành đế. Thiên Vô Ảnh lúc này chủ động bước lên, trong trẻo nói. Thiếp thân mang ma lực Tiên Ma cửu chuyển có xuất xứ từ Tiên Ma Cung, sợ rằng khó thoát được mắt của mấy lão quái vật, tham gia thiếu đế chi chiến nguy cơ vô cùng. Nàng nói rất đúng, Lạc Nam nhẹ gật đầu, một lần đế giả quán đỉnh đã có chủ. Thiếp cũng chấp nhận thành đế. Thục Phi Tam Nữ tiến lên, u oán nói. Lạc Nam giật mình, lập tức hiểu nguyên nhân. Hắn đứng lên ôm lấy ba người các nàng an ủi, chứng minh tình cảm của mình dành cho các nàng. Sở dĩ, ba nữ Thục Phi không phải không muốn tham gia thiếu đế chi chiến, mà là tuổi của Thục Phi đã vượt quá 30. Trước khi gặp được Lạc Nam, nàng chỉ là người đứng đầu của một vương cấp thế lực bình thường ở trung tiên giới. Thiên phú không quá xuất chúng, lại không có truyền thừa như tỷ muội ba người Âu Dương Thương Lan, nàng có thể đi đến hôm nay hoàn toàn là nhờ gặp được Lạc Nam và sự nỗ lực của bản thân. Lạc Nam hiểu được điều này, vì lẽ đó mới ôm các nàng động viên, để ba nữ đỡ phải tủi thân. Được rồi, còn một lần đế giả quán đỉnh cuối cùng, ai muốn sử dụng? Âu Dương Thương Lan nhìn chúng nữ hỏi. Đình Manh Manh không cần, bởi vì chỉ cần giải phong ma ấn là nàng thành đế, chẳng cần hoang phí một lần đế giả quán đỉnh. Thiếp sẽ thành đế, người lên tiếng cuối cùng là Vân Tu Hoa. Nàng chắc chứ? Lạc Nam kéo tay nàng hỏi. Vân Tu Hoa đầy ôn nhu nhìn hắn, dịu dàng nói. Thiếp sẽ không tham gia thiếu đế chi chiến, nhưng sẽ góp một phần sức mọn cho chàng tham gia. Vân Tu Hoa suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần nàng trở thành đế, như vậy có thể song tu với Lạc Nam, dùng âm dương thánh thể trợ giúp hắn chuyển hóa thêm một loại tôn lực thành đế lực, gia tăng lực chiến bên trong thiếu đế chi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần Lạc Nam trở nên nổi bật trong thiếu đế chi chiến, nàng đã đủ tự hào rồi. Lạc Nam ôm lấy Vân Tu Hoa, làm sao có thể không hiểu được ý nghĩ của nàng. Chính vì hiểu nên hắn mới càng thêm cảm động. Lạc Nam hắn có tài đức gì? Vì sao có được những nữ nhân khéo hiểu lòng người như vậy? Chúng nữ nhoẻn miệng cười nhìn một màn này, tự nhủ nếu mình tham gia thiếu đế chi chiến, chắc chắn sẽ không để các tỷ muội ở nhà thất vọng. Cùng chúng nữ ôn tồn một hồi, Lạc Nam lần lượt sử dụng đế giả quán đỉnh lên người Thiên Vô Ảnh, Thục Phi và Vân Tu Hoa. Trong ánh mắt chờ mong của cả làng, chỉ thấy tôn lực trên cơ thể các nàng lập tức chuyển hóa thành đế lực cực kỳ nhanh chóng. Đế uy cuồn cuộn tỏa ra, mau rời khỏi tiên ma vực ra ngoài tinh không độ kiếp. Lạc Nam vội vàng nhắc nhở, mấy nữ nhanh chóng gật đầu, lao vọt ra ngoài tinh không. Để bọn thiếp đi theo quan sát, đề phòng bất trắc. Âu Dương Thương Lan cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đuổi theo, giúp mấy nữ hộ pháp. Đình Manh Manh cũng chạy lên xem náo nhiệt. Lạc Nam không theo, có Long Tiên Thánh Điển liên kết, hắn không cần tận mắt quan sát cũng sẽ biết khi nào chúng nữ gặp nguy hiểm. Hiện tại có chuyện quan trọng hơn cần làm. Nhếch môi cười tà nhìn lấy chúng nữ. Sắc Lang, Hoàng Y Thiền cùng Kiều Tố Tố yêu kiều hừ một tiếng, nhanh chân chuồn mất. Hiện trường nhất thời chỉ còn lại Ỷ Vân, Địa Ngọc Huyền, Đạm Đài Huyền. A, trong tiếng hét thất thanh của các nàng, Lạc Nam hóa sói ôm trầm lấy, mang theo mấy mỹ kiều thê tiến vào linh giới châu. Ân ái vẫn không quên làm chính sự song tu. Hắn muốn cùng Địa Ngọc Huyền luyện hóa đại địa cốt thổ cùng vạn hình cốt thổ. Hoàn thiện thổ thần tướng. Về phần hư ảnh thủy thần quá mức khổng lồ rêu rao, nó không phải dị thủy thích hợp cho người chuyên ẩn nấp ám sát như Ỷ Vân. Đành chờ Thục Phi tam nữ luyện hóa sau vậy. Trước đó Ỷ Vân đã cùng hắn luyện hóa tam hợp hải sa thủy rồi. Lạc Nam đối với nữ nhân của mình đều dành tình cảm, không thể nặng bên này nhẹ bên kia được. Chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.